Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, cuồng chém hoàng bộ gia tộc. Hoàng bộ Hối Thiên xem xong Tống Kiệt thuộc tính lúc sau. Hắn đã sợ ngây người. Ông trời của ta ha, 200 tam lực công kích, 200 một lực phòng ngự. Đây là một cái thập cấp người chơi sao? Liền tính là 30 cấp người chơi, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hoàng bộ Hối Thiên thủ hạ nhóm trên cơ bản đều là khoảng cấp 10 người chơi. Bọn họ trên cơ bản đều là thêm 7 phần 10 lực công kích, thêm 3 phần 10 lực phòng ngự. Mỗi người lực công kích bình quân 70 điểm. Nhưng liền tính như vậy, bọn họ cũng căn bản phá không được Tống Kiệt 210 điểm lực phòng ngự. Lúc này, Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, hắn phất phất tay, bên người đại lợn rừng liền nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về đám người liền vọt tới. Đại lợn rừng dù sao cũng là 3000 điểm huyết boss. Phòng ngự của nó năng lực là vô cùng kinh người, mà lực công kích của nó cũng không kém chút nào. Cho nên nó một phát ra công kích, đông đảo người chơi đều sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Ha ha ha ha, hoàng bộ gia tộc, ta xem là thùng cơm gia tộc đi, để các ngươi xem Tống gia sự lợi hại của ta. Tống Kiệt cười lớn ha ha, dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp hướng về khoảng cách gần hắn nhất một cái chiến sĩ liền chạy tới. Sau khi đi lên, Tống Kiệt răng rắc chính là cấp hắn một đao, chỉ thấy cái kia 12 cấp chiến sĩ, lực phòng ngự có trọn vẹn 100 điểm, nhưng là Tống Kiệt này một đao đi lên, xoạt một cái, hắn trực tiếp bị bảo trở về sống lại điểm. Theo sau, từ hắn biến mất trên mặt đất xuất hiện một vật, Tống Kiệt xem đều không xem, thẳng tiếp thu được ba lô của mình chi chung, giết chết người chơi thời điểm. Là có 1/10 tỷ lệ là có thể tuôn ra đối phương trang bị. Không nhất định là vị trí chỉ định trang bị, có thể là vũ khí, cũng có thể là khôi giáp, đều là tùy cơ. Nhìn đến Tống Kiệt cư nhiên một đao dây mất một cái chiến sĩ, mọi người thất kinh thất sắc, nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tống Kiệt trên đầu cư nhiên dâng lên một cái cộng 36 con số. Tống Kiệt cư nhiên hút 36 lượng máu. Tống Kiệt cười lớn ha ha. Bởi vì đại lợn rừng hấp dẫn rất lớn một bộ phận hỏa lực, cho nên Tống Kiệt cũng không có nhận được rất nhiều người công kích. Liền tính là có người công kích Tống Kiệt, lấy Tống Kiệt hút huyết tốc độ, hoàn toàn cùng được với hắn tiêu hao tổn tốc độ. Ha ha ha. Tới a, Tống Kiệt cười lớn ha ha, hướng về một bên xạ thủ cùng pháp sư liền vọt tới. Răng rắc một đao, đã chết, răng rắc lại là một đao, lại chết một cái, chỉ thấy Tống Kiệt một đao một cái, cơ hồ là đi một bước giết một cái, chỉ là đi vài chục bước khoảng cách, hoàng bộ gia tộc người chơi liền chết mất mười mấy. Hoàng bộ Hối Thiên mở to hai mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới đồng thau khí uy lực mạnh mẽ như vậy, lại có thể nhường Tống Kiệt lượng máu tăng trở lại nhanh như vậy. Kỳ thật không vẻn vẹn chỉ là đồng thau khí cấp Tống Kiệt thêm thành lớn. Tống Kiệt cái kia cơ sở 100 điểm thật sự là quá trọng yếu. Vô luận là phòng ngự còn là công kích thậm chí là huyết lượng, Tống Kiệt đều so người khác nhiều 100 điểm. Tống Kiệt có thể không nghiêu ích sao? Hoàng bộ Hối Thiên lúc này đã trợn mắt hốc mồm. Tống Kiệt biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu, đã hoàn toàn chấn kinh rồi hắn. Lúc này hắn mới phát hiện, tự lựa chọn cùng Tống Kiệt đối nghịch, đó là ngu xuẩn cỡ nào a? Chạy mau! Hoàng bộ Hối Thiên lúc này quát to một tiếng, xoay người chạy, mà Tống Kiệt nhanh cười một tiếng. Dẫn theo chính mình uống huyết đao liền lên. Hoàng phổ Hối Thiên tốc độ di động không phải thực mau. Hắn đến tột cùng chỉ là một cái toàn bộ bỏ thêm công kích cùng phòng ngự chiến sĩ. Tống Kiệt có một đôi thêm tốc độ di động dày vài. bởi vì cái này lấy Tống Kiệt tốc độ di động, vẫn là có thể miễn cưỡng đuổi theo Hoàng Bộ Hối Thiên. Thực mau, Tống Kiệt liền đuổi theo Hoàng Bộ Hối Thiên, đuổi theo hắn lúc sau. Tống Kiệt răng rắc chính là cấp hắn một đao, chỉ thấy Hoàng Bộ Hối Thiên cái kia mãn huyết huyết điều. Lập tức liền tàn, Tống Kiệt chỉ cần lại cấp hắn tới như vậy nhẹ nhẹ một chút. Hắn liền cúp, không cần, ta chính là Hoàng Bộ người của gia tộc, ngươi dám động ta, ta để ngươi tại trò chơi này không sống được nữa. Tống Kiệt một xem, tâm suy nghĩ tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp chính mình. Lúc ấy Tống Kiệt bảo tinh khí này liền lên tới, kéo đều kéo không được, răng rắc chính là lại cấp hắn tới một đao. Chỉ thấy Hoàng Bộ Hối Thiên thân thể biến thành một ánh hào quang biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, từ trên người hắn còn rớt xuống một kiện trang bị. Tống Kiệt xem đều không xem liền nhặt lên. Sau đó Tống Kiệt liền giận đùng đùng hướng về sống lại điểm đi tới. Lúc này đây Tống Kiệt ai đều không giết, liền giết Hoàng Bộ Hối Thiên. Tống Kiệt muốn đem người này cấp làm đến một bậc. Chỉ thấy Tống Kiệt thở phì phò liền hướng về sống lại điểm đi tới. Dọc theo đường đi, không ai dám ngăn trở Tống Kiệt. Thực mau, Tống Kiệt liền tại sống lại điểm thấy được mới vừa sống lại Hoàng Bộ Hối Thiên. Hoàng Bộ Hối ngày mới sống lại, liền thấy được Tống Kiệt cái kia sát thần. Hắn còn đến không kịp nhiều trốn tránh. Tống Kiệt một câu mẹ bán phê liền huy đao chém đi lên. Đùng đùng hai lần, hắn lại lần nữa tử vong. Lúc này đây không có tuôn ra tới đồ vật, nhưng là Tống Kiệt không nóng nảy. Chính mình liền vẫn luôn ngồi xổm hắn, không tin bảo không ra đồ vật. Rất nhanh Hoàng Bộ Hối Thiên lại một lần sống lại. Tống Kiệt đi lên chính là một trận làm. Tạch tạch tạch, không biết Tống Kiệt làm hắn bao nhiêu lần. Thẳng đến Hoàng Bộ Hối Thiên đến một bậc lúc sau, Tống Kiệt còn tại ngồi xổm hắn. Bất quá hắn trên người trang bị đã không có. Tống Kiệt vẫn luôn bảo hắn, đã đem hắn sở hữu trang bị đều cấp bùng nổ. Nói là muốn cầm Hoàng Bộ Hối Thiên can đến linh cấp. Nhưng là làm đến một bậc liền không có cách nào tiếp tục làm. Hiện tại Hoàng Bộ Hối Thiên đã đến cấp bậc thấp nhất cảnh giới. Lúc này, Hoàng Bộ Hối Thiên đều muốn khóc. Chính mình thật vất vả lên tới 14 cấp, lại còn có làm tới một thân thiết khí. Không nghĩ tới cứ như vậy bị Tống Kiệt cấp bạo một cái sạch sẽ. Hoàng Bộ Hối Thiên đó là một cái hận a, nhưng là hắn không có cách nào a. Tống Kiệt thái nghiêu xoa, hắn không phải là đối thủ a. Mà lúc này, Tống Kiệt trên đỉnh đầu tên đã thành là màu đỏ, hồng danh trạng thái. Giết chết Tống Kiệt, tuôn ra tới trang bị tỷ lệ là phiên bội. Hơn nữa nhan sắc càng sâu, tuôn ra tới trang bị tỷ lệ lại càng lớn. Nghe nói cái loại này đỏ rớm máu tên, chỉ cần đem hắn đánh chết, liền có thể đạt được toàn thân hắn trang bị. Hồng danh cũng là có thể tẩy rớt. Giết một người nhiều một chút chịu tội giá trị. 100 đồng vàng tẩy rớt một chút chịu tội giá trị. Chỉ đơn giản như vậy, Tống Kiệt xem Hoàng Bộ Hối Thiên đã một bậc, hắn cũng vô tâm tình tiếp tục chém Hoàng Bộ Hối Thiên. Dẫn theo chính mình uống huyết đao, Tống Kiệt thật cao hứng liền rời đi sống lại điểm. Lúc này đây, Tống Kiệt tại Tân Thủ Thôn là hoàn toàn nổi danh, lấy lực một người cuồng chém Hoàng Bộ gia tộc, lại còn có cầm Hoàng Bộ Hối Thiên cấp chém tới một bậc. Tống Kiệt chỉ sợ là từ trước tới nay mạnh nhất người mới. Tống Kiệt rất nhanh liền rời đi Tân Thủ Thôn. Triệu hoán tới mình đại lợn rừng. Một người một heo liền đi tới một cái địa phương không người. Nơi này là lợn rừng lâm chỗ sâu trong. Nơi này lợn rừng cấp bậc đều tương đối cao. Người bình thường đánh không chết. Cho nên Tống Kiệt liền lựa chọn nơi này tới tra xem chiến lợi phẩm của mình. Tống Kiệt ba lô trang một ba lô trang bị, đều là chém Hoàng Bộ người của gia tộc chém ra tới. Cái này bên trong không thiếu trang bị đồ trắng, Bất quá Tống Kiệt cầm tất cả trang bị đồ trắng toàn bộ đều vứt bỏ. Thứ này không đáng giá tiền, lại còn có chiếm địa phương. Tống Kiệt liền không có muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.